Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980. Chương 980. Nhanh phát free kick. Ở vừa nãy Alonso bị xúc ngã về sau, cơ hồ tất cả MU cầu thủ tất cả đều trở lại bản phương nửa trang. Xem xét Alonso thương thế, làm xác nhận Alonso không có bị thương, trọng tài chính cũng cho ra rồi xử phạt về sau, hai bên cầu thủ đều quay trở về chính mình vị trí. Lúc này, Man City trưởng Campani vừa mới theo trọng tài chính câu thông xong, đang chậm rãi đi trở về. Salah quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp Man City trước cửa chỉ còn lại có Otamendi một tên hậu vệ trung tâm. Lúc này Salah trong lòng hơi động, hắn quay đầu nhìn rồi Alonso một chút. Lúc này Alonso vậy nhìn về phía hắn phương hướng, Salah không có chút nào do dự, đột nhiên ở cánh trái cao tốc bắn vọt. Mà lúc này Alonso vậy ngầm hiểu, một cước truyền xa vượt qua 50 mét trái phải khoảng cách, chính xác tìm tới rồi Salah phương hướng. Alonso đột nhiên nhanh phát free kick, một cước này không ai từng nghĩ tới. Salah phi nước đại hướng Man City cấm khu, Man City trở về thủ cầu thủ căn bản không đuổi kịp cước bộ của hắn. Phía trước chỉ còn lại có Otamendi một người, Salah nhẹ nhõm trong cắt qua rơi mất hắn. Tốc độ nhấc lên đến Salah không người có thể địch. Edson xuất kích, Salah hướng ngang dẫn bóng, lắc mở rồi góc độ, đệm bóng khoảng không, bóng vào rồi. Ở hiệp 1 thứ 34 phút thời điểm, MU thông qua một lần nhanh phát free kick, nhạy bén lấy được rồi dẫn trước. Cái này bóng mặc dù là Salah đánh vào, nhưng là hơn phân nửa công lao phải nhớ ở Alonso trên thân. Ở tất cả mọi người đắm chìm trong vừa nãy phạm quy bên trong, không nghĩ tới vừa nãy phạm quy người bị hại Alonso lại trước hết nhất tỉnh lại. Hắn một cước truyền xa tinh chuẩn tìm tới rồi Salah, chế tạo rồi cái này tuyệt hảo vào bóng. Đánh vào viên này vào bóng về sau, Alonso chạy hết tốc lực 50 mét phóng tới Salah. Hắn cưỡi tại Salah trên cổ, lớn tiếng cuồng hoan. Lúc này tất cả MU cầu thủ đều xông tới, hưng phấn mà chúc mừng cái này vào bóng. Griezmann hướng về phía Salah hô to, bóng tiến quá đẹp rồi. Nếu như ngươi cái này vào bóng phát sinh ở 2017 năm, như vậy ta 2017 năm giải quả cầu vàng liền treo rồi. Mà lúc này Alonso cũng đang đám người bên trong tìm kiếm. Hắn liếc mắt liền thấy được Kimmich, một cái liền đem nước Đức tiểu tử kéo đi qua tới. Gamon, ta chính là công mạnh thủ yếu, không có quan hệ, ta thích tiến công cảm giác. Ha ha ha ha, trên sân MU cầu thủ hưng phấn không thôi, mà bên sân Kim Tiger huy vũ liên tục nắm đấm. Cái này vào bóng quá trọng yếu, vừa nãy đội bóng bị đến rồi không công chính xử phạt. Các cầu thủ cảm xúc trên đều có chút ba động, mà cái này vào bóng để trên sân MU cầu thủ lại lần nữa tìm về rồi trạng thái. Tìm tới rồi cảm giác, cái này trận đấu 89 phần 10 ổn rồi. Lúc này sân Old Trafford tiếng hoan hô không ngừng, fan hâm mộ vậy hưởng thụ lấy từ tao ngộ không công bằng xử phạt bất mãn, lập tức chuyển biến làm vào bóng vui sướng. Tuy rằng MU bây giờ đang thi đấu vòng tròn bên trong một mực bảo trì toàn thắng, tuy rằng cái này trận đấu không phải là cái gì cực kỳ trọng yếu sinh tử chiến, nhưng là đối với MU fan hâm mộ tới nói, chỉ cần là đối mặt Man City, liền muốn chơi hắn nhóm. Chỉ cần có thể thắng rồi bọn họ, liền rất thoải mái. Ở MU trên dưới chúc mừng vào bóng thời điểm, bên sân Guardiola bất đắc dĩ lung lay đầu. Cái này bóng, Man City cầu thủ rõ ràng là kinh nghiệm không đủ, bọn họ không có kịp thời về vị, mới tạo thành cái này mất bóng. Guardiola mặc dù rất bất mãn, nhưng cái này mất bóng là toàn đội trách nhiệm, hắn cũng không dễ nói đừng. Nhìn lấy ra sân bây giờ còn đang sững sờ Man City cầu thủ, Guardiola đi vào bên sân, lớn tiếng ủng hộ lấy các cầu thủ, để mọi người treo lên tinh thần tới. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, đánh vào một bóng MU nắm giữ tranh tài quyền chủ động. Bọn họ đá được càng thêm cân bằng ổn định, để Man City cầu thủ không có cái gì cơ hội tốt. Mà ở hai đội giữa trận chiến đấu thời điểm, MU chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cũng không phải nói Man City giữa trận cầu thủ thực lực sai biệt lớn, mà là bởi vì Man City giữa trận thiếu một người. Bởi vì cái này trận đấu ở giữa sân chiến đấu bên trong, Pogba trên cơ bản liền hoàn toàn có thể bỏ qua không tính rồi. Ở vừa mới qua đi 5 phút đồng hồ ở trong, Man City giữa trận liên tục 2 lần mất bóng, đều tạo thành rồi nhất định uy hiếp. Nếu như không phải là Edson hôm nay biểu hiện dũng mãnh phi thường, như vậy Man City mất bóng số vẫn phải mở rộng. Dưới trận Guardiola tức giận đến sắp hộc máu. Cái này đáng chết Pogba. Cái kia như là tản bộ đồng dạng đá Pháp. Để Gundogan cùng Fernando Luis Rosa mệt mỏi chạy nhanh. Mà ở đủ khả năng phạm vi ở trong, Pogba cũng không nguyện ý tiêu hao thể lực đi trợ giúp đồng đội tổ chức phòng thủ. Cái này khiến Man City triệt để rơi xuống hạ phong. Lại thêm lên tuyệt đối không lùi lại Nasri. Chẳng lẽ mình nhất định phải cầu Sterling cùng Gabriel rút về tới sao? Hiệp một tranh tài thời gian từng giây từng phút chuyển rời. Đã sắp đến hồi kết thúc. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Guardiola cảm thấy thở dài một hơi. Hiệp một không có lại mất bóng. Đây tuyệt đối là Man City may mắn. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, chính mình nhất định phải theo đám người kia thật tốt nói một chút. Không, hẳn là theo cái kia hai tên gia hỏa thật tốt nói một chút. Ở đội khách trong phòng thay quần áo, Guardiola không lưu tình chút nào phê bình Nasri. Hiệp một tranh tài lần kia sau lưng xúc người, tuyệt đối không có cần thiết. Đừng nói là Kim Tiger rồi, tự liền ta đều cảm thấy ngươi hẳn là bị phạt xuống. Ta yêu cầu ngươi nửa chàng sau chú ý động tác của mình. Hơn nữa ở giữa sân cần muốn bảo vệ thời điểm, thích hợp trở về thủ, cho Sterling cùng Gabriel chế tạo cơ hội. Nasri không nói gì, nhưng là kiệt ngạo bất tuần ánh mắt đại biểu hết thảy. Dựa vào cái gì để lão tử cho bọn hắn làm bóng? Lão tử mới thật sự là thiên tài. Nasri trong lòng nghĩ như thế nào? Guardiola không quan tâm, hắn nghĩ thầm. Nếu như ngươi nửa chàng sau lại như thế độc, ngươi liền xuống đến nghỉ ngơi đi. Phê bình xong Nasri, Guardiola lại đối Pogba căn dặn vài câu. Bất quá hắn lần này nói liền uyển chuyển rồi không ít. Paul, nửa chàng sau thời điểm ngươi chú ý theo đồng đội khoảng cách. Không cần kéo quá dựa trước rồi. Vẫn còn, ở đủ khả năng tình huống dưới nhiều trợ giúp đội bóng phòng thủ. Rõ chưa? Guardiola những lời này đã rất cho Pogba mặt mũi. Pogba không nói gì, hắn chỉ là gật gật đầu mà thôi. Cùng Man City trong phòng thay quần áo trầm lắng bầu không khí khác biệt. MU trong phòng thay quần áo tiếng cười không ngừng. Lúc này Kim Tiger để Alonso nằm trên ghế. Kim Mick cho hắn tránh ra vị trí, để hắn triệt để nằm ngửa. Adopo, ngươi lại cho Alonso kiểm tra một chút bị xúc đến bắp chân. Được rồi, lúc này Alonso một mặt khổ. Tương, đầu nhi, ta nói, ta thật không có chuyện. Kim Tiger một mặt nghiêm túc. Vậy cũng không được, ta không yên lòng. Mendy sau khi bị thương, ngươi lại ra chút gì ngoài ý muốn. Vậy ta coi như thật dựa Ashley Young một cái người đá còn lại phía dưới nửa cái trận đấu mùa giải. Rồi, lúc này, Adopo đã kiểm hoàn tất. Không có vấn đề, tiểu tử này khỏe mạnh theo châu được đồng dạng. Kim Tiger lúc này mới yên tâm. Vậy là tốt rồi, bọn tiểu nhị, các ngươi hiệp một đá được không sai. Liên quan tới hiệp hai trận đấu, ta có một ít mới an bài bố trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.